Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, còn có mấy vị bằng hữu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, cái dạng gì đáp lễ chi lễ mới đủ lớn? Đây là một vấn đề. Bất quá, Diệp Chân vỗ đầu, thì có đáp án, đường Diệp Chân nói ra đáp án này thời điểm. Đem Phong Khinh Nguyệt cả kinh nghẹt ngào liên tục, gọi thẳng Diệp Chân ngươi không có nổi điên a. Hiển nhiên, Phong Khinh Nguyệt cảm thấy Diệp Chân cái này trả thù ý nghĩ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đường Diệp Chân hướng về Phong Khinh Nguyệt lần nữa biểu thị một chút độn thổ thuật sau, Phong Khinh Nguyệt mới nhớ tới cái này một lần. Sau đó Diệp Chân tự xuất hiện ở Vạn Tinh Lâu vào Thanh Lam Võ Đô phân lâu lòng đất. Diệp Chân cái kia làm cho Phong Khinh Nguyệt chấn động vô cùng đáp án. Chính là đồ diệt Vạn Tinh Lâu chân linh vực phân lâu. Hơn nữa, tại Phong Khinh Nguyệt trước, Diệp Chân nói muốn bằng lực lượng một người. Dưới tình huống bình thường, cái này rất không có khả năng. Nếu như đem này đồ diệt hai chữ đổi thành ám sát, đã có thể dễ dàng nhiều hơn. Phong Khinh Nguyệt nghĩ đến hỗ trợ, lá thật không có làm cho. Vừa đến chuyện này, Phong Khinh Nguyệt chỉ có thể càng bang càng bề bộn. Thứ hai, còn muốn có người chiếu cố bị thương Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Miêu thương thế đã có chỗ khôi phục, nhưng là miệng vết thương mặt ngoài vết thương quá lớn, tạm thời còn không cách nào thi triển Càn Khôn Như Ý bí thuật. Hình thể quá lớn, mục tiêu quá lớn, không thích hợp Diệp Chân đêm nay hành động. Lúc này Thanh Lam Võ Đô đã là đầy sao đầy trời, vạn gia ngọn đèn dầu, chân linh vực Vạn Tinh Lâu phân lâu cũng không ngoại lệ. Đèn đuốc sáng trưng, bất quá, đèn đuốc sáng trưng phân lâu lại lộ ra một cổ khắc nghiệt hương vị. Phân trong lầu ngoài, khắp nơi đều là hình bóng lắc lư bóng người. Phân trong lầu từng tuần tra võ giả trên mặt đều là vẻ mặt túc mục. Bình thường thông thường nói chuyện phiếm thanh nửa câu đều không có. Mỗi người con mắt đều có như chim ưng vậy chằm chằm vào dò xét phạm vi. Đây hết thảy, đơn giản là thay mặt lâu chủ Diêm Tùng một cái mệnh lệnh tử vong cảnh giới. Tử vong cảnh giới, đây là Vạn Tinh trong lầu cao nhất cảnh giới đẳng cấp. Đại biểu cho đem có đại địch xâm lấn, hơn nữa khả năng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Trước đây, tử vong cảnh giới là không ai tin, bởi vì dùng Vạn Tinh Lâu danh vọng cùng thực lực, ai dám công kích, ai dám quy mô xâm lấn. Dưới tình huống bình thường, tử vong cảnh giới chỉ là quái vật khổng lồ Vạn Tinh trong lầu một cái bài trí mà thôi. Bất quá, hơn 3 tháng trước lâu chủ Diêm Tông cùng hai vị cung phụng còn có cường đại thủ vệ quỷ dị tử vong, lại cho Vạn Tinh Lâu gõ nổi lên cảnh báo. Cho nên, nay thiên lúc trạng vạng tối cái này tử vong cảnh giới mệnh lệnh càng bố. Tất cả mọi người đều như lâm đại địch, tuần tra tần suất cùng tuần tra lực lượng so với bình thường tăng lên mấy lần. Cơ hồ tất cả nghe lệnh bởi Vạn Tinh Lâu võ giả đều bị kéo tới, nếu không phải là lo lắng vô cùng đường hoàng, khiến cho muốn đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý, chỉ sợ hộ lâu đại trận lúc này đều đã trải qua mở ra. Mặc dù không có mở ra hộ lâu đại trận, Vạn Tinh Lâu chân linh vực phân lâu thay mặt lâu chủ Diêm Tùng như trước tự mình tỏa chấn tại tinh. Trong nội đường, mỗi qua một phút đồng hồ, muốn cùng theo thứ tự cùng 24 tuần tra đội phù tấn câu thông một lần, xác nhận không có bất kỳ ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Diêm Tùng làm như biết rõ đêm nay kế hoạch Vạn Tinh Lâu nhân vật trọng yếu một trong. Phi thường tinh tường, một khi kế hoạch bắt đầu, Nhật Nguyệt Thần Giáo khả năng hội bí quá hóa liều, phát sinh vây công phân lâu cử động, cho nên mới phải như thế khẩn trương. Bởi vì hôm nay kế hoạch của bọn hắn đối giản thiên hùng kích thích quá lớn. Một cái không tốt, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ giản thiên hùng sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng chuyện tình. Tinh Đường Trong cùng Diêm Tùng tiền nhiệm hai vị cung phụng, sáu gã tu vi tại đúc mạch cảnh 7 tầng đến 8 tầng trong lúc đó thủ vệ theo như tự tính tòa. Trong đại sảnh, chờ đợi mới nhất tin tức. Trên thực tế, đây chỉ là cùng Diêm Tùng tiền nhiệm một nhóm người mà thôi. Bởi vì Diêm Tông tử vong, làm cho Huyền Thiên Diêm gia đối Vạn Tinh lâu phân lâu coi trọng tăng lên mấy lần. Cho nên, lần này phái tới thay mặt lâu chủ bên người lực lượng đem so với Diêm Tông cũng đã tăng lên gấp đôi có thừa. Ngoại trừ tinh trong nội đường những lực lượng này, tham dự Cầm Nã Phong Khinh Nguyệt 8 người kia cũng là Huyền Thiên Diêm gia phái đến duy trì Diêm Tùng trọng yếu lực lượng. Tính lên, gần kề khai phủ cảnh vương giả cung phụng thì có 5 người, mà thay mặt lâu chủ Diêm Tùng bản thân tu vi cũng cao tới khai phủ cảnh 3 tầng. Mở ra phủ cảnh vương giả số lượng đạt đến khủng bố 6 người. Mà trước đó, trước lâu chủ Diêm Tông bên người khai phủ cảnh vương giả cung phụng mới 2 người mà thôi. Đội hình như vậy làm cho thoải mái độn đến tinh đường lòng đất Diệp Chân cũng có chút do dự. Theo như Diệp Chân trước đây ý nghĩ, hắn trước thi triển chém đầu hành động xử lý Vạn Tinh lâu mới tới thay mặt lâu chủ, nhưng là lẻn vào đến tinh đường lòng đất cảm ứng tinh tường tinh trong nội đường võ giả tình huống sau, Diệp Chân lại do dự. Ba vị khai phủ cảnh vương giả tu vi hay là khai phủ cảnh 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, còn có 6 vị đúc mạch cảnh 7-8 trọng võ giả. Thực lực này quá cường đại, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân nếu là tùy tiện lao ra, tuyệt đối là tải chịu chết. Huống chi còn có gian ngoài này tuần tra mấy trăm vị hồn hải cảnh võ giả, còn có gần 50 vị tu vi bình thường đúc mạch cảnh võ giả. Như vậy lực lượng cường đại, sợ là chỉ có Nhẫn Nguyệt Thần Giáo dốc sức đến công mới có thể làm được. Bằng Diệp Chân nhất người chi lực là tuyệt đối làm không được. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân hôm nay cũng không phải một người tới. Phong Khinh Nguyệt xác thực không có tới, nhưng Diệp Chân thật không phải là một người tới. Lâu chủ Diêm Cây Ninh Diêm cung phụng cũng đã bắt giữ nữ kia hoa nhanh nửa canh giờ. Chính là sát thần tiểu đội một mực không có có tin tức truyền đến. Hơn nữa Phù Tấn cũng không hồi, muốn hay không phái người đi xem. Tinh trong nội đường, tên kia tu vi cao nhất khai phủ cảnh 5 tầng vương giả cung phụng Ngô Bân mở miệng. Diêm Tùng nhẹ nhàng lắc đầu, chờ một chút a. Sát thần tiểu đội đối phó khai phủ cảnh vương giả cũng không thất thủ qua, huống chi là đối phó một cái đúc mạch cảnh 4 tầng võ giả. Phù Tấn không trở về, rất có thể là bọn hắn vào đại trận, hay hoặc giả là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, nếu là sát thần tiểu đội đều đã xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đây đuổi đi qua cũng không có bất kỳ tác dụng. Còn là chờ một chút, chờ Tam Quá gia chỉ thị. Nghe được thay mặt lâu chủ Diêm Tùng quyết định, cung phụng Ngô Bân nhẹ nhẹ gật gật đầu. Ngạch địa, thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên tựu vang lên. Ba ba ba, cái này tiếng vỗ tay xoay mình làm cho thần kinh căng cứng tinh trong nội đường võ giả bỗng nhiên toàn bộ đứng lên. Người nào, xem, tay, chỗ đó có một đôi tay. Tiếng vỗ tay là từ nơi đó phát ra, nhất danh võ giả chỉ vào cửa ra vào lăng không duỗi ra mặt đất. Vỗ tay một hai bàn tay to, nghẹn ngào la hoảng lên, mọi người ánh mắt nhìn quá khứ thời điểm, Diệp Chân thân hình cũng đã người lòng đất thoát ra, đứng ở trước mặt mọi người. Không sai, chỉ dựa vào vừa rồi một câu nói đó, vị này mới tới Diêm lâu chủ tựu so với Diêm Tông cái kia ngu xuẩn yếu mạnh hơn nhiều. Thoáng chốc, tinh trong nội đường các màu quang hoa bay lên, từng kiện linh khí tại ba gã khai phủ cảnh vương giả trước người hiển hiện. Bàng bạc vô cùng linh áp, xoay mình hướng về Diệp Chân phô thiên cái địa xông lại. Đối mặt Diệp Chân cái này quái dị lai khách, hai vị cung phụng lập tức tự muốn động thủ, lại bị thay mặt lâu chủ Diêm Tùng cho ngăn cản. Đừng nóng vội, trước làm cho tinh tường là ai nói sau. Tự hướng về phía những lời này, Diệp Chân lần nữa hướng Diêm Tùng vươn ngón tay cái. Ừ, Diêm lâu chủ thông minh, chỉ bằng những lời này, các ngươi vài vị đều có thể làm cá hiểu rõ quỷ, không bị chết được đần độn u mê. Chết! Ngô Bân ánh mắt một lệ, một đạo vô hình vô chất thần niệm xoay mình oanh hướng về phía Diệp Chân. Một cái đúc mạch cảnh 4 tầng võ giả tại bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt còn như thế kiêu ngạo, hắn đã nghĩ tới trước cho Diệp Chân nhất chút giáo huấn. Chính là, hắn thần hồn công kích vừa mới bay ra sát na, Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, thoáng chốc, Ngô Bân thân hình run lên, như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Ngươi lại có thể trực tiếp nổ nát thần hồn của ta lực lượng. Ngươi rốt cuộc là phương nào cao nhân? Kính xin hiện ra chân thân vừa thấy. Vẻ mặt khiếp sợ Ngô Bân nói chuyện đều lắp bắp. Diệp Chân mỉm cười. Ta đây là chân thân a. Hơn nữa các ngươi hẳn là đối với ta rất quen thuộc. Các ngươi sẽ không mau quên như vậy a. Vạn Tinh lâu vào trường 9 vị võ giả lập tức ngạc nhiên. Quen thuộc, dễ quên, trong trí nhớ của bọn hắn, thật không có như vậy đồng dạng võ giả a. Thay mặt lâu chủ Diêm Tùng thần sắc đột nhiên biến đổi. Vân vân, đúc mạch cảnh 4 tầng, tuổi trẻ, đường hoàng, thần hồn tu vi cực kỳ cường đại. Những này ký hiệu, không là bọn hắn trước trọng điểm đối phó cùng hoài nghi khác một mục tiêu sao? Ngươi là Diệp Chân. Diệp Chân lần nữa hướng về phía Diêm Tùng dựng thẳng ra một cái ngón tay cái. Cáp, còn là Diêm lâu chủ thông minh. Ngươi chính là Diệp Chân. Cái gì? Ngươi chính là Diệp Chân? Sát thần tiểu đội đâu? Sát thần tiểu đội đâu? Chẳng lẽ sát thần tiểu đội không có tìm được ngươi? Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Diệp Chân đầu thủ ném ra Diêm đều. Diêm Luân, Vệ Tinh Tinh bọn người thi thể, sát thần tiểu đội, các ngươi là nói cái này vài cái đồ bỏ đi sao? Cửu đệ, Tinh Tinh, thay mặt lâu chủ Diêm Tùng thân hình nhoáng một cái, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên kinh hãi vô cùng. Ngón tay có chút nhất trà sát, một đạo phù quang tự phóng lên trời. Diêm Tùng đây là nghĩ báo tin. Cho hắn 3 quá gia Diêm vô cực báo tin. Chính là, phù tấn vừa mới bay ra ngoài cửa sổ hơn 100 thước. Tự đụng phải một tầng vô hình trở ngại. Xoay mình bạo liệt. Trận pháp, ngươi khi nào thì bố hạ trận pháp. Có thể chặn lại phù tấn. Chỉ có thể là trận pháp. Tại tinh đường ngoài vô thanh vô tức bố hạ trận pháp. Cái này phải là cao cỡ nào minh thủ đoạn. Ếch. Các ngươi phát hiện trận pháp a, ta đây được cho các ngươi giới thiệu vài vị bằng hữu. Diệp Chân buông tay ra, các ngươi sẽ không cho là ta sẽ ngốc đến một người vọt tới các ngươi một trong đám người a với các ngươi một đám người phóng đúng không? Nói, Diệp Chân vỗ tay phát ra tiếng, hai vị nên lộ diện đi. Ngoài cửa trận pháp quang hoa lóe lên, xoay mình tạc phát hiện ra một đạo hàn mang cùng một đạo linh quang. Băng sát vương, huyễn trận vương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta Vạn Tinh lâu cũng không có đắc tội nhị vị a. Chứng kiến theo trong trận pháp đi ra hai người, Diêm Tùng giật mình đến cực điểm. Thân là khai phủ cảnh vương giả, đại danh đỉnh đỉnh băng sát vương La Thù cùng huyễn trận vương Trần Xí. Hắn còn là nhận thức, mà hai người ống tay áo trên máu đen, làm cho Diêm Tùng sắc mặt lần nữa tái đi. Băng sát vương La Thù không có trả lời, lạnh lùng chằm chằm vào trong phòng mọi người. Ánh mắt kia, giống như là xem một đám người chết vậy. Cá tính coi như bình thường huyễn trận vương Trần Xí lại là tiếp một câu. Vạn Tinh lâu tự nhiên không có đắc tội chúng ta, nhưng là... lại đắc tội Diệp công tử. Nói đến Diệp công tử ba chữ thời điểm, Trần Sí thần sắc có chút kinh ngạc, làm cho Diêm Tùng đại não có chút không tiếp thụ được chuyển không đến. Tựa hồ hai người này rất để ý Diệp Trần a. Không không không, Vạn Tinh lâu khai phủ cảnh năm tầng vương giả Ngô Bân mở miệng. Huyễn trận vương, ngươi bày trận bổn sự lão phu biết rõ, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức tại chúng ta quanh người ngàn mét trong. Bố hạ đại trận a. Nghe được vấn đề này, Huyễn trận vương Trần Sí cười thần bí, ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Trần. Cái này, ngươi phải hỏi Diệp công tử. Hắn, Ngô Bân ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần lại là không kiên nhẫn phất phất tay. Còn có mấy bằng hữu, cũng phải cho các ngươi giới thiệu một chút. Còn có, nghe được câu này, vô luận là Diêm Tùng còn là Ngô Bân, sắc mặt đều là tái đi. Huyễn trận vương Trần Sí cùng băng sát vương La Thù tựu đủ rồi khủng bố. Còn có, kỳ thật chính là huyễn trận vương Trần Sí cùng băng sát vương La Thù cũng có chút buồn bực. Chủ thượng Diệp Trần, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn chuẩn bị cái gì nhân thủ? Chưa xong còn tiếp, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.